Lần này xem ra, vũ khí là thật, thế nhưng đều rơi vào trong tay đám yêu thú. Dù sao trong mật điện này, ngoài cây cối ra, cũng chỉ có yêu thú mới hiểu rõ mọi thứ trong này nhất. 10 ngày nữa lại trôi qua, quan hệ giữa Lục Thiếu Du và Thúy Ngọc đột nhiên càng thêm mờ ám. Có đôi khi không cẩn thận, hai người đụng mặt vào nhau, khuôn mặt Thúy Ngọc lúc đó cũng lập tức ửng đỏ. Được rồi, chúng ta tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi một chút. Trong một cánh rừng vang lên âm thanh của Lục Thiếu Du. Cho đến một lát sau, trong một khe sâu trống trải, hai người xuất hiện ở đó. Hai người tìm một ít địa phương trống trải cũng vì sự an toàn của mình, bởi vì những địa phương này có thể phòng bị yêu thú đánh lén. Nhanh như vậy đã qua 2 tháng rồi, hẳn là sắp tới nơi Vũ Linh Thánh Quả xuất hiện nha. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Thiếu Du chậm rãi nói. Năng lượng chung quanh càng ngày càng mạnh, chứng minh phương hướng chúng ta đi không sai. Có lẽ đã gần tới chỗ của Vũ Linh Thánh Quả rồi. Thúy Ngọc cảm nhận năng lượng trong không gian rồi lập tức nói ra một câu. Nghỉ ngơi đi. Lục Thiếu Du để Tiểu Long hộ pháp rồi lập tức nhắm mắt. Thủ ấn khẽ kết rồi bắt đầu tu luyện, thân thể được bao phủ bởi một tầng quang mang. Nhìn Lục Thiêu Du, trong mắt Thúy Ngọc có một chút hoảng hốt, khẽ lẩm bẩm nói. Hắn rốt cuộc là dạng người gì, ta không thể nhìn thấu hắn, dường như trên người hắn cất giấu vô số bí mật. Trải qua khoảng thời gian ở chung này, Lục Thiêu Du ngày càng hiểu hơn về Thúy Ngọc, thế nhưng Thúy Ngọc thì lại càng hiếu kỳ về Lục Thiêu Du. Có thể nữ nhân chính là loại động vật như thế, càng không biết thì càng hiếu kỳ. Lục Thiêu Du đang khoanh chân tu luyện, Thúy Ngọc cười nhợt nhạt, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Tiểu Long không ngừng phun ra nuốt vào cái lưỡi của nó, quay đầu nhìn về 4 phía. Hai người tu luyện, hạp cốc trống trải cũng trở nên yên tĩnh, thi thoảng có một cơn gió thổi qua. Mà đúng khi ấy, trong hạp cốc trống trải, sau khi hai người tu luyện mấy canh giờ, có một cỗ khí tức kỳ lạ, trong lúc vô thành vô tức xuất hiện trong không khí. Lão đại, có kẻ đang âm thầm tập kích chúng ta. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Thiêu Du, đồng thời thanh âm của Thúy Ngọc cũng vang lên. Thiêu Du, cẩn thận. Vừa nói xong, thủ ấn trong tay Thúy Ngọc đột nhiên đánh ra, tạo thành một đám quang mang chói mắt, bao phủ phường viên trước thước chung quanh. Kể cả Lục Thiêu Du đang tù luyện ở gần đó. Một đạo quang mang vô hình trong nháy mắt bổ vào trước người Lục Thiêu Du, thế nhưng lại bổ vào tầng quang tráo trong suốt do Thúy Ngọc bố trí ra. Năng lượng khổng lồ va chạm khiến cho không gian gợn sóng. Trên tầng quang tráo do Thúy Ngọc bố trí đột nhiên giống như thủy tinh. Trên bề mặt có vô số vết nứt. Phanh một tiếng, thủ ấn trong tay Thúy Ngọc nhanh chóng biến đổi. Quang mang trên quang tráo đại thịnh, vết nứt nẻ nhanh chóng được chữa trị. Quang tráo trong nháy mắt bành trướng, đem đạo quang nhận này đánh bay đi. Công kích bằng linh lực sao? Khi Thúy Ngọc đánh văng đạo quang nhận kia, hai hàng lông mày của Lục Thiếu Du trầm xuống, trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Không ngờ đạo quang nhận này lại là công kích bằng linh lực. Dựa vào khí thế của nó, có lẽ người xuất thủ có tu vi đạt tới linh tướng. Người này là ai? Lục Thiêu Du cho dù nhắm mắt cũng có thể đoán ra được. Ngoại trừ Triệu Kình Hải của Triệu gia thì không còn có ai khác nữa. Lục Thiêu Du đã sớm đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bên ngoài, lạnh nhạt nói. Người của Triệu gia lẽ nào chỉ giỏi đánh lén người khác như thế này thôi sao? Ta chỉ muốn giải quyết người sớm một chút mà thôi, ngươi còn chưa xứng để ta đánh lén. Thanh âm vang lên bên ngoài hạp cốc, lúc này có 9 đạo thân ảnh liền xuất hiện. 9 đạo thân ảnh xuất hiện, 3 người phía trước chính là Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên và Tằng Sở Hùng. Triệu Kình Hải, là gàn các người quả thực không nhỏ, quy củ của Vân Dương Tông các người hẳn cũng biết, giết chóc đồng môn, hậu quả như thế nào hẳn các người rõ ràng hơn với ta. Nhìn đám người Thúy Ngọc lạnh nhạt nói, người là Thúy Ngọc đúng không? Ta biết người có chút bất phàm, thế nhưng chuyện này không liên quan tới người, người mau cút ra. Triệu Kinh Hải nhìn Thúy Ngọc lại nói, nếu như ta không rời đi thì sao? Thúy Ngọc nhàn nhạt, nữ nhân xấu xí này, nếu như người không rời đi, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Triệu Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi thôi sao? Vẻ mặt của Thúy Ngọc đột nhiên trầm xuống, hàn ý toát ra. Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên, đám người Triệu gia các người khá lắm, hắn đã chờ ở chỗ này rất lâu rồi đúng không? Lục Thiêu Du tiến lên rồi khoát tay, ý bảo Thúy Ngọc lùi lại. Phiền phức đến tìm hắn, làm sao hắn có thể để cho một nữ nhân xuất đầu cho mình đây? Không lâu, nhưng cũng đáng giá. hôm nay ta xem còn có ai có thể cứu được ngươi. Triệu Kính Thiên lạnh nhạt nhìn Lục Thiếu Du. Các người muốn thế nào? Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Hắn đã sớm đoán tới trong vật địa này, người Triệu gia sẽ không bỏ qua cho hắn. Lẽ nào ngươi không biết sao? Triệu Kính Thiên nhìn Lục Thiếu Du cười lạnh một tiếng. Ta sợ các người không có thực lực đó thôi. Lục Thiếu Du lại lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn vào trên người Triệu Kinh Hải. Có Tiểu Long bên người, hắn cũng coi như có một lá bài tẩy. Muốn đối phó với hắn, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Thử là biết thôi. Triệu Kính Thiên lạnh nhạt nói một tiếng. Triệu Sư Huynh, tông chủ từng nói, đồng môn cấm tàn sát lẫn nhau. Chúng ta... Phía sau Triệu Kính Thiên, lúc này Vương Bình, Linh Sư Cửu Trọng Đỉnh Phong, có chút khẩn trương nói. Năm người còn lại vẻ mặt cũng ngưng trọng. Ánh mắt nhìn vào Lục Thiếu Du và đám người Triệu Kình Thiên, bọn họ cũng không dám động thủ. Ai nói chúng ta muốn giết tiểu tử này, chúng ta chỉ muốn giáo huấn hắn một chút mà thôi, để hắn giống như Lý Đạt Giang là được, mạng của hắn thì không cần thiết. Triệu Kình Thiên lạnh nhạt nói ra. Triệu Sư Huynh, vậy cũng không được, Lục Thiếu Du là đệ tử của Vũ Trưởng Lão đấy. Một thanh niên mặc bạch y lại nói tiếp. Không cần các người phải động thủ, các người cứ ở một bên nhìn là được rồi. Triệu Kinh Hải liếc mắt nhìn năm đệ tử còn lại, nhàn nhạt nói. Lục Thiêu Du, chuyện này chúng ta cũng không có biện pháp, xin lỗi người. Vương Bình có chút áy náy nói với Lục Thiêu Du. Năm người còn lại nhìn nhau, trong lòng cũng biết Lục Thiêu Du và Triệu gia có chút thủ oán, không cần bọn họ xuất thủ, bọn họ cũng không cần chịu trách nhiệm, nhất thời lùi lại phía sau. Loại chuyện này, bọn họ cũng không dám đắc tội với hai bên, cho nên cũng chỉ có thể lựa chọn thối lùi mà thôi. Không sao. Các người không cùng vây công ta, ta đã rất cảm kích. Lục Thiếu Du nhẹ nhàng cười, mấy người này không dám vây công mình. Có lẽ bọn chúng sợ hãi sau này sư phụ Vũ Ngọc Tiền của hắn đến tìm phiền toái. Cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn thối lui, quả thực bớt cho hắn bao nhiêu phiền toái. Lục Thiếu Du, hôm nay không ai có thể cứu người được rồi. Triệu Kính Thiên lạnh nhạt nhìn Lục Thiếu Du, hàn ý trong mắt ngày càng đậm. Lão đại, thực lực ba người bọn chúng rất mạnh. Ta chỉ có thể đối phó với kẻ yếu nhất kia. Muốn diệt hắn quả thực rất khó khăn. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Thiếu Du. Linh tướng tam trọng, vũ tướng nhị trọng. Lục Thiếu Du nhìn vào thân ảnh của hai người Triệu Kình Hải và Triệu Kình Thiên, Tăng Sở Hùng thì có Tiểu Long đối phó, cũng khó mà đối phó được với Triệu Kình Thiên. Thực lực của nó hiện tại nhiều nhất chỉ có thể chống lại Tăng Sở Hùng mà thôi. Mà hắn nếu như đối phó Triệu Kình Hải, chỉ sợ cũng khó có thể chống lại. Thiếu Du, Triệu Kinh Hải này giao cho ta, hai tên còn lại giao cho người, thế nào? Thúy Ngọc trước mắt bước tới trước người Lục Thiếu Du, liếc mắt nhìn ba người Triệu Kinh Hải, lập tức nói ra một câu như vậy. Nàng sao? Dựa vào nàng à? Lục Thiếu Du chợt nhíu mày. Triệu Kinh Hải này là linh tướng tạm trọng đấy. Thứ nhất lòng bảng, tuyệt đối là một cường giả. Thực lực của Thúy Ngọc tuy rằng rất mạnh, thế nhưng đối phó với Triệu Kinh Hải này, có lẽ sẽ không dễ dàng một chút nào đâu. Yên tâm đi, giết hắn ta khó có thể làm được, thế nhưng chống lại hắn thì không thành vấn đề. Thúy Ngọc lại nói. Vậy làm phiền nàng rồi. Lục Thiếu Du cũng nói, hắn cũng không cự tuyệt tấm lòng của nàng. Hiện tại quả thực, hắn cần Thúy Ngọc trợ giúp. Nếu như có thể ngăn cản được Triệu Kinh Hải, thì Triệu Kinh Thiên và Tăng Sở Hùng kia, Tiểu Long và hắn, mỗi người một tên, tuyệt đối có thực lực chống lại. Vậy người thiếu ta một cái nhân tình, sau này phải trả gấp bội đấy. Thúy Ngọc lãnh đạm nói. Không thành vấn đề. Lục Thiếu Du cũng nói. Thúy Ngọc, tốt nhất người nên lui ra. Việc này không liên quan tới ngươi. Hà tất phải giúp đỡ hắn làm gì? Triệu Kinh Hải nhìn Thúy Ngọc nói một câu. Một kích vừa rồi Thúy Ngọc có thể chặn lại, khiến cho hắn chấn động. Thực lực của Thúy Ngọc tuyệt đối bằng hắn. Bằng không sao hắn có thể phí nước bọt nói nhiều với nàng như vậy. Chuyện này ta cứ thích quản đấy. Về phần ngươi, ta không để vào trong mắt. Thúy Ngọc lạnh nhạt nói một câu, trong đôi mắt xinh đẹp bắn ra hàn mang. Hai người các ngươi đối phó với Lục Thiếu Du, ta đối phó với Thúy Ngọc này. Trên mặt của Triệu Kinh Hải tràn ngập hàn ý, vùng tay lên mà nói. Tốc chiến tốc thắng, lưu lại nửa cái mạng cho Lục Thiếu Du là được. Vâng. Triệu Kinh Thiên, Tăng Sở Hùng gật đầu, lập tức đi về phía Lục Thiếu Du. Chân khí quanh thân tỏa ra, mỗi một bước đều tạo thành một dấu chân sâu trên mặt đất. Lục Thiếu Du lạnh nhạt cười, khoe miệng nhếch lên, hàn ý trong mắt ngày càng đậm. Ngay lúc này đây, Triệu Kinh Hải dậm chân một cái,